Long Thành, chương 71, pháo kích 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới thu được pháo điện từ quỹ đạo trường Long, hắn lần đầu tiên dùng, xem xong bản thuyết minh mới có thể lập ra kế hoạch. Thực tiên tiến, thực thô, vuốt, trường Long, Long Thành trong lòng rất yêu thích. Fermi nói qua một câu hắn cảm thấy thực có đạo lý, đường kính chính là chính nghĩa. Họng pháo màu đen so với cổ yến chuẩn còn dài hơn một đoạn, lành lạnh chỉ vào điểm đen trên bầu trời xa xa. Trong yến chuẩn, Long Thành thao tác cũng không nhanh, ngược lại có điểm chậm rãi, ung dung, hắn đồng thời bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình. Đẩy lên lò công suất năng lượng nhập vào nơi chứa năng lượng của trường Long, bắt đầu bổ sung năng lượng, mở ra radar khống chế pháo cự ly siêu xa của trường Long, mở ra khoang đạn dược, radar bắt đầu quét mục tiêu xuất hiện, lựa chọn mục tiêu hoàn thành, lock mục tiêu. Họng pháo màu đen nổi lên hào quang màu lam, hồ quang tráng kiện dọc theo lam quang tràn đầy mà chảy. Một tia không khí cuối cùng trong lồng ngực Long Thành vừa lúc phun sạch giống nhau đồng hồ bấm giây đã đi đến điểm cuối, biểu đồ số liệu của trường Long, trong tầm nhìn đồng thời sáng lên lục quang bắt mắt, đạn pháo vào đã chỗ, bổ sung năng lượng xong, Long Thành không có nửa điểm chần chờ, bấm cò súng. Cận Hải nhìn lướt qua bản đồ, nhìn thấy quang giáp xã đứng hỗn độn ở xung quanh, không khỏi âm thầm lắc đầu. Không chỉ nói so với vệ đội tinh nhuệ tập đoàn Vạn Thần, chỉ so với hải tặc dưới trướng hắn trước kia cũng kém hơn rất nhiều. Hắn không khỏi cảm khái, lão gia vẫn dung túng quá mức đối với thiếu gia Harrow. Đương nhiên, chuyện nhà lão gia, hắn làm một cấp dưới, không có đường xen miệng vào. Lão gia bảo hắn thay hình đổi dạng, đi theo thiếu gia đến Bonin, hắn là phải nghe. Hắn không đến, lính đánh thuê mời chào này, thiếu gia là trấn không được. Thiếu gia Harrow cũng không biết Cận Hải nguyên danh Hồ Đại Hải, từng là một vị hải tặc hung danh hiển hách vũ trụ, giết người vô số. Năm đó bởi vì tình báo sai lầm, Hồ Đại Hải cướp bóc một đội thương thuyền, không ngờ lại đụng tới thương thuyền tập đoàn Desert God. Lúc ấy chiếc thương thuyền nọ vận chuyển vật tư 10 phần quan trọng tinh nhuệ tập đoàn Vạn Thần ra hết, phụ thân Harrow là Norman tự mình áp trận. Hai bên khổ chiến một trận, cuối cùng tập đoàn Vạn Thần đánh tan hải tặc vũ trụ, bắt được Cận Hải bị trọng thương. Norman tiếc một thân bản lãnh của Cận Hải, cảm thấy giết chết quá đáng tiếc nên chiêu hàng Hồ Đại Hải. Hồ Đại Hải từ đó về sau thay hình đổi dạng, thay đổi nguyên bộ thân phận, lấy tên Cận Hải trở thành thuộc hạ cận vệ của Norman. Mười mấy năm qua Cận Hải làm hết phận sự, mấy lần bảo hộ Norman mà thân chịu trọng thương. Cận Hải biết nhiệm vụ của mình chính là cam đoan thiếu gia an toàn, chuyện khác hắn cũng không xen miệng. Nhưng mà thiếu gia tính tình còn nóng nảy hơn so với lão gia, nơi nơi gây chuyện. Chuyện lần này chính là như thế, thiếu gia chủ động khiêu khích Long Thành, kết quả lại bị Long Thành làm cho bẽ mặt, tạo thành thế đâm lao phải theo lao như hôm nay. Thật sự là hổ phụ khuyển tử, Cận Hải cũng không nghĩ tới, lão gia nhân vật anh hùng như thế, sinh con sao lại thành kẻ kém cỏi đến như vậy. Hắn lắc lắc đầu, mang tạp niệm quảng gia sau đầu, vô luận thế nào, làm tốt chuyện thuộc bổn phận của mình là được. Quang giáp xã nhìn như người đông thế mạnh, ở trong mắt Cận Hải, ngay cả một đám ô hợp cũng không bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh trận thuận gió còn được, hơi gặp phải chút lực cản, 89/10 lập tức giải tán. Một đám nhóc đánh nhau, hắn từng là tội phạm, đề không nổi nửa điểm hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú là Long Thành. Bonin được xưng là trại tập trung rác rưởi, bệnh viện tâm thần, học sinh bên trong đa phần là rác rưởi, nhưng mà học sinh có thiên phú cũng không thiếu. Bọn họ phần lớn là tính cách tính tình có vấn đề, sức chiến đấu so với học sinh học viện khác thậm chí là xuất sắc hơn. Muốn tăng lên sức chiến đấu, trừ bỏ huấn luyện, thực chiến ắt không thể thiếu. Ở trường học khác rất khó tìm được cơ hội thực chiến. Ở Bonin, muốn không đánh nhau cũng không được, thực lực không đủ chỉ có bị ăn hiếp. Cận Hải tận mắt thấy không ít học viên có thiên phú, thí dụ như xã trưởng Vũ Chiết, Quất Miêu thi xã, Quất Thiếu năm nay mới vừa vào học đều có được thiên phú làm người ta ghen tị. Nhưng mà chẳng sợ là học viên thiên phú xuất sắc nhất này, ở Cận Hải xem, bọn họ đều lộ ra một cỗ khí tức non nớt ngây ngô. Bọn họ tuổi quá trẻ, kỹ thuật kỹ xảo cách thành thục còn thực xa xôi, cho dù thực chiến cũng bất quá là đánh nhau giữa các học viên, cùng chiến đấu chân chính là hai chuyện khác nhau, khuyết thiếu chiến đấu cường độ cao mài giũa. Cận Hải thật ra thực thích phần non nớt ngây ngô này, tuy rất nhiều thời điểm nó không đủ thông minh, không đủ lão luyện, nhưng là thanh xuân bay bổng, mang theo thiếu niên hăng hái cùng ngé con mới sinh không sợ hổ. Mỗi lúc như vậy, Cận Hải sẽ không khỏi nhớ lại thời điểm mình trẻ tuổi, lúc đó chẳng phải cũng như thế sao? Khi đó giống như chỉ có đánh thẳng về phía trước mới tính là tiêu sái khoái ý, trên người Long Thành không có cái này. Video chiến đấu của Long Thành không nhiều lắm, nhưng mà bày ra là đấu pháp phi thường thành thục, lão luyện, thành thục xa xa vượt qua tuổi. Chẳng lẽ cũng là thay đổi gương mặt thân phận giống như mình? Nhưng mà sau khi cẩn thận quan sát Cận Hải liền phủ định dự đoán này, mặt dễ đổi, nhưng mà không có biện pháp đều đổi mới toàn bộ thân thể. Cận Hải thay đổi một gương mặt trẻ tuổi, bộ vị thân thể khác phải che chắn thật kín, nếu không sẽ lộ ra sơ hở. Thân thể Long Thành tuyệt đối là thân thể thanh thiếu niên, lại còn chưa hoàn toàn phát dục. Cận Hải rất ngạc nhiên về Long Thành, lần này hắn tự mình ra trận chính là nhằm về phía Long Thành. Cận Hải chỉ nghe mệnh lệnh từ Norman, về phần thiếu gia Harrow, hắn chỉ cần cam đoan Harrow còn có hơi thở để cứu chữa là được rồi. Tích tích tích, bỗng nhiên cảnh báo của quang giáp vang lên, bọn họ gặp phải radar điều khiển pháo nhắm vào. Cận Hải thực chấn định, hắn đối với cái này sớm đã thành thói quen. Thiếu gia Harrow cùng quang giáp xã của hắn đắc tội không biết bao nhiêu người, đi đến chỗ nào cũng có khả năng bị bắn lén. Nay bọn họ nghênh ngang như vậy đi tới trung tâm an ninh, là một cái bia ngắm tốt. Hồi tưởng lại cuộc sống trong trường hồi đó của mình, Cận Hải cảm thấy thật sự quá mức đơn điệu chán nản, so với Bonin kém quá xa. Nếu mở ra cuộc sống đánh đánh giết giết giống như Bonin này sớm một chút, hắn khẳng định đã gia nhập hải tặc từ sớm hơn rất nhiều năm. Không có thanh âm, chỉ thấy ở một ngọn núi xa xa sáng lên hào quang mỏng manh, ngay sau đó chỗ hào quang đó phun ra từng chùm tia sáng chói mắt mà thẳng tắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đầu đạn hợp kim bị quỹ đạo điện từ gia tốc đến siêu cao tốc ma sát cùng không khí sinh ra hình thành ánh sáng màu bạc. Đầu đạn hợp kim tới quá nhanh, hầu như nháy mắt đã vọt tới trước người bọn họ. Cách chương.